Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, bán nước. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành lực lượng tràn ngập đạo cung ngũ tạng. Sau đó liên tiếp luân hải bên trong hỗn độn, rót vào ngũ hành chi tinh. Trung ương chỗ chứng thần càng phát ra sáng chói. MU, một tiếng long ngâm truyền ra, như đại đạo thanh âm, đinh tai nhức óc, đủ loại đạo tắc thần liên lăng không vũ động. Cái này đến cái khác phù văn màu vàng chiếu lấp lánh. Ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, thân mã toàn thân chán phóng ánh sáng thần thánh. Huyết nhục, xương cốt có tiết tấu rung động, giống như là từ thượng cổ truyền đến hành khúc. Leng keng rung động, trong cơ thể cửa nhỏ cũng theo đó mở ra. Hùng vĩ bàng bạc uy áp vọt lên tận trời. Oanh, trong hỗn độn chứng thần triệt để nứt toác ra. Vỏ trứng hóa thành 5 màu mưa ánh sáng chiếu xuống luân hải bên trong. Bên trong trứng tồn tại cuối cùng hiển hóa ra thân hình. Đây là, không thể diễn tả nơi. Một tôn vắt ngang vô tận giới hải quái vật khổng lồ. Thấy không rõ cụ thể hình dáng. Chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Hình như có từng tia máu tươi từ nó trên thân chảy xuôi mà xuống. Ở trên lưng của hắn. Có một bộ dài không biết bao nhiêu vạn trượng quan tài. Vết máu pha tạp, tràn ngập một cỗ tang thương thê lương khí tức. Hống, cái kia quái vật khổng lồ ngửa mặt lên trời thét dài. Chấn vỡ vạn cổ thời không? Xuyên thủng vô tận xương mù hỗn độn. Giống như là tại phóng thích vạn cổ tới nay bi phẫn. Răng rắc một tiếng vang lên. Cái kia như thật như ảo tràng cảnh bỗng nhiên vỡ vụn ra. Chuyện gì xảy ra? Tương lai cảnh hay là ngoại đạo ma niệm? Thân mã cảm xúc chập trùng, rung động không tên, cái kia bi phẫn gầm rú, để hắn cảm thấy một loại khó nói lên lời thê lương cảm giác. Cái kia gánh vác quan tài sinh linh là ai? Nằm ở trong quan tài tồn tại lại là thần thánh phương nào? Hắn đồng thời không có kinh lịch qua đây hết thảy, lại có một loại cảm động lây cộng minh. Bất kể như thế nào, so với kiếp trước, đời này xem như đặc sắc hơn nhiều. Tương lai không thể biết, chỉ có rèn luyện tiến lên. Thân mã lung lay đầu, đem tất cả tạp niệm chặt đứt, khôi phục tự thân trong sáng. Hỗn độn trung ương đứng vững một tôn cùng thân mã giống nhau như đúc long mã. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ gặp phát hiện nó hoàn toàn là từ đạo tắc trật tự cấu tạo. Khí tức thần bí, liếc mắt nhìn lên trên, nó giống như chư thiên duy nhất tu sĩ tầm thường khổ hải tuôn ra mệnh tuyền, mà thân mã cũng là hỗn độn sinh chân ngã, đem hết thảy trật tự thần liên pháp tắc mảnh vỡ hòa vào trong nhục thân, dung luyện vì một lò, hóa thành cường đại nhất chân ngã. Đây chính là hắn đạo cung kinh, ngũ hành luân chuyển, phá xác sinh chân ngã, thành tựu bản thân. Tiên tuyền bên trong ánh sáng tràn ra, ánh sáng thần thánh sáng chói, đại đạo thanh âm cùng gieo vang. Thân mã như là một tôn thượng cổ thần minh, đủ loại dị tượng ở trên người hắn hiển hóa, nâng mây phi tiên. Cuối cùng tất cả dị tượng thu liễm, tiên tuyền khôi phục bình tĩnh. 5 năm, lão đại cuối cùng ngộ đạo thành công. Kiếm Tam bu lại hưng phấn vô cùng, hắn ở 1 năm trước liền mọc ra mảnh thứ 4 lá cây, thành công tấn thăng thánh nhân vương. Chân long ra, mưa gió múa, vạn kiếp diệt, ngôi sao khóc, thiên địa biến, đặc biệt mệnh đồ. Chân long bất tử dược ông cụ non nói, có thể nói tiếng người không? Kiếm Tam phát hiện chân long bất tử dược lão gia hỏa này nói chuyện liền theo cái lão học cứu. Chỉ toàn kéo chút tối nghĩa văn ngôn, dùng cái này đến khoe khoang hắn cái kia uyên bác tri thức. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, khủng bố như vậy. Chân long bất tử dược một trận một áp chế nói. Tư tư, chấm ngoặc kép, từng tia từng sợi dòng điện tiếng vang lên. Thân mã chung quanh tia điện như ẩn như hiện. Đây là thiên kiếp muốn giáng lâm báo hiệu. Nên độ kiếp, thân mã mở ra hai con ngươi, nhìn thẳng bầu trời. Lão đại, ngươi phải cẩn thận một chút. Đoạn thời gian trước thiên tôn luân hải lại xông vào số lớn tu sĩ, trong đó không thiếu đại thánh. Kiếm Tam nhắc nhở, yên tâm, ở trung tâm tiên tuyền phụ cận, cho dù là chuẩn đế đến, cũng không làm gì được ta. Thân mã cười nói, ầm ầm, thiên phạt phát tác, biển sét mênh mông, vô cùng mênh mông, cuồng bạo lôi đình càn quét mảng lớn thần hải, nhấc lên sóng gió động trời, lượng lớn ngôi sao rơi lã chã, nhiếp nhân tâm phách. Từ thân mã tấn thăng thánh vương tầng thứ 6 đã qua đi 10 năm. 5 năm trước ở vùng quỷ dị ma luyện, phía sau 5 năm mượn nhờ tiên kiếm sát khí luyện thể, triệt để nện vững chắc đạo cơ, thiên kiếp thanh thế hùng vĩ, khí tức hủy diệt tràn ngập mỗi một tấc không gian, đủ loại kinh khủng kiếp nạn theo nhau mà tới, có âm dương đại kiếp, ngũ hành đại kiếp, hỗn độn đại kiếp các loại. Thế nhưng, thân mã thân ở trong đó lại có vẻ 10 phần bình tĩnh. Vô biên lôi đình thậm chí liền da của hắn đều oanh không phá. Bất quá, cái này cũng không khó lý giải. Hắn ở tiên tuyền bên trong thời thời khắc khắc thụ sát khí rèn luyện. Nhục thân, nguyên thần đều đi qua ngàn mài vạn đánh. Ở rách nát bên trong trọng sinh. Ở tịch diệt bên trong khôi phục. Là hắn, trải qua mười mấy năm. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được đầu này long mã. Trung tâm tiên tuyền hội tụ vô số cường giả. Có người nhận ra thân mã. Năm đó hắn độ lôi kiếp thế nhưng là đem một nhóm lớn thiên kiêu hố chết. Mà lại hư hư thực thực thu hoạch được phục hy đế mộ phần tạo hóa lớn. Những năm gần đây, rất nhiều tu sĩ đều đang tìm kiếm hắn. Đáng tiếc thân mã vừa biến mất chính là mười mấy năm. Nhiệt xúc, người tử kỳ đến. Nơi xa, xuất hiện một vị lão nhân. Hắn toàn thân quấn quanh lấy từng vòng thần hoàn. Cùng đại đạo tương hợp. Người này chính là nhân tộc cổ lộ người hộ đạo Thích Thiên. Năm đó hắn dưới sự khinh thường bị Bắc Cực tiên quang bổ trúng. Thụ trọng thương, tu dưỡng mười mấy năm mới xuất quan. Hắn đối với thân mã thế nhưng là hận thấu xương. Lần trước đụng phải hắn thời cũng là ở độ kiếp. Kẻ này thật sự là yêu nghiệt. Trung ương tiên tuyền phụ cận, tụ tập không ít đại thánh cấp cường giả. Có lúc trước truy sát thân mã thạch nhân thánh linh đại thánh cùng nguyên ma tộc đại thánh. Còn có ngưu ma tộc, quang minh tộc chờ đông đảo chủng quân cường giả. Bọn họ hội tụ ở chỗ này. Hiển nhiên là bị tiên tuyền bên dưới tiên kiếm thu hút. Đoạn thời gian trước, mấy tôn đại thánh mạnh mẽ xông tới tiên tuyền bị chu tiên tứ kiếm chỗ chém. Gây nên sóng to gió lớn. Là thân lão đệ ở độ kiếp sao? Hắn giống như lại thuế biến. Càng lúc càng giống một con rồng. Một con thuyền cổ bên trên. Một cái mặt đỏ lên đạo sĩ béo đứng tại bong tàu bên trên nhìn ra xa. Là hắn không sai. Này khí tức bản hoàng rất quen thuộc. Bất quá hắn cảnh giới tăng lên không khỏi quá nhanh đi. Hắc hoàng sợ hãi than nói. Từ biệt hơn 10 năm. Thân đạo trưởng càng ngày càng mạnh. Bong tàu bên trên còn đứng thẳng một cái tóc đen áo. Choàng tuổi trẻ nam tử. Chính là Diệp Phàm. Hắn cùng Hắc Hoàng. Đoạn Đức ở thần thoại cổ lộ bên trên gặp nhau. Đồng thời kết bạn cùng đi. Ầm ầm âm thanh càng ngày càng nhỏ. Trên trời kiếp vân chậm rãi tiêu tán mở ra. Đây không phải tấn thăng đại bí cảnh lúc thiên kiếp. Bởi vậy đồng thời không có cổ chi đại đế xuất hiện. Cho nên thân mã rất nhẹ nhàng liền vượt qua. Thánh vương tầng thứ 8, thân mã sừng sững ở trên bầu trời, toàn thân óng ánh không rảnh, tản ra từng trận tiên mang. Vào giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, giơ tay nhấc chân có thể phá diệt một phương thế giới. Nhiệt xúc, tìm ngươi một thời gian dài, để mạng lại, tại thiên kiếp biến mất nháy mắt, nhân tộc đại thánh Thích Thiên ngang nhiên xuất thủ, hắn hóa thành một mảnh hào quang màu tím. Cử thế vô song quyền ấn đánh ra, hư không vỡ vụn, thần hải cuốn ngược, khủng bố vô biên, hắn lúc trước đại ý thụ trọng thương, cho nên lần này vừa ra tay chính là tất sát nhất kích. Muốn đem thân mã từ trong nhân thế xóa đi, là ngươi, đối với Thích Thiên tập kích, thân mã đồng thời không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ở độ kiếp thời điểm liền đã phát giác được phụ cận có rất nhiều đại thánh tồn tại. Sớm đã làm tốt đề phòng bày ra, một đạo ánh sáng lóe qua, thân mã thân ảnh nháy mắt biến mất, Thích Thiên cái kia tất sát nhất kích cũng là bổ nhào không. Nhưng cái kia kinh khủng công kích trực tiếp đánh nát hư không, hình thành một ngụm to lớn lỗ đen, có thể nghĩ, nếu là bị đánh trúng, thân mã sợ là phải hóa thành một đoàn bột mịn. Lão bang tử, nhiều năm không gặp, ngươi còn là như vậy không muốn mặt. Nhân tộc người hộ đạo mặt đều sắp bị ngươi ném đến nhà bà ngoại. Thân mã xuất hiện lần nữa lúc, cũng là đi tới tiên tuyền trên không. Nhiệt xúc, không ai tranh đua miệng lưỡi. Hôm nay ngươi, không đúng, ngươi sao có thể tiến vào tiên tuyền trên không? Thích Thiên tròng mắt đột nhiên rụt lại, rung động không tên. Phải biết, trước đó có mấy tôn đại thánh ý đồ tới gần tiên tuyền, lấy đi trong nước Chu Tiên Tứ Kiếm, lại bị vô tình rảo sát. Nhưng trước mắt thân mã lại có thể không thương tiến vào tiên tuyền phạm vi. Điều này không khỏi làm cho người ngạc nhiên. Chung quanh tu sĩ thoáng cái sôi trào. Rất nhiều đại thánh hiển lộ ra thân hình. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thân mã. Giống như là đang nhìn một tôn hiếm thấy chân bảo. Bản tọa chính là thiên mệnh chi tử. Tự có đại đạo che chở. Vào hiểm địa như dẫm trên đất bằng. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Hôm nay độ thiên kiếp. Lão thiên nói cho ta biết một cái bí mật. Ngươi muốn biết sao? Thân mã cười tủm tỉm nói. Lão phu không muốn nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Hôm nay có rất nhiều đại thánh ở đây. Sẽ tiến vào tiên tuyền phương pháp nói ra. Nếu không ngươi mọc cánh khó thoát. Thích Thiên trầm giọng nói. Ta là cái gì muốn trốn? Nên trốn chính là bọn ngươi. Thân mã ngửa mặt lên trời hét lớn. Ngập trời thần năng tràn vào đại ma bàn bên trong. Che khuất bầu trời trận đồ trong hư không từng bước hiển hóa. Cùng lúc đó, tiên tuyền bên trong bốn ngụm sát kiếm cùng nhau rung động. Kinh khủng cực đạo đế uy che ngợp bầu trời tuôn hướng bốn phương tám hướng. Chư thiên tinh thần rì rào run run. Chu Tiên Tứ Kiếm khôi phục. Thôn nạp thiên địa, mênh mông kiếm khí xuyên qua trên trời dưới đất. Đế binh khôi phục, đi mau. Ở đây tu sĩ đều dùng mình, nhanh chóng rút lui, liền đại thánh đều tiếp nhận không được uy thế như vậy. Khó mà chống lại, khó trách lão mã dám ở các đại thánh trước mặt độ kiếp. Nguyên lai đã sớm an bài chuẩn bị ở sau, lần này cái kia Thích Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoạn Đức cười nói, nếu là chết không được, chúng ta liền giúp hắn bổ một đao, còn có cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm. Nói cái gì bản hoàng cũng phải cầm một cái. Hắc hoàng híp mắt nói. Cong. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Một kiếm xé rách đại vũ trụ. Bốn chuôi sát kiếm phục sinh. Chém ra mọi người đều muốn sợ hãi ánh sáng. Sát cơ vô hạn. Đem Thích Thiên hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cuồn cuộn ánh kiếm lực bổ xuống. Giống như địa vực cửa lớn mở rộng. Thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang. Rất nhiều ngôi sao lớn bị chém xuống, ở mênh mông thần hải bên trong nhấc lên cao tới mười mấy vạn dặm sóng lớn. Một mảnh tận thế cảnh tượng. Không, chấm ngoặc kép, Thích Thiên đại thánh vô cùng tuyệt vọng, cực đạo công kích hoàn toàn chính là hướng hắn bổ tới. Mặc hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng, đều không thể chống lại, nhục thể của hắn không ngừng vỡ nát, nguyên thần cũng tại tan rã. Cuối cùng, cả người như là bốc hơi, biến mất vô tung vô ảnh, một điểm bột phấn đều không có lưu lại. Bí mật kia, chính là hôm nay ngươi sẽ chết. Chu Tiên Tứ Kiếm tự thành một thể, thần uy tuyệt luân, chúng có thể tự hành hấp thu tiên tuyền lực lượng, đánh ra cực đạo lực lượng. Thân mã nắm giữ Chu Tiên trận đồ, lại có Linh Bảo Kinh phụ trợ. Mặc dù không cách nào thu lấy tiên kiếm, thế nhưng, ở tiên tuyền phụ cận, lại có thể tùy thời vận dụng bốn chuôi sát kiếm lực lượng. Chém giết đại thánh dễ như trở bàn tay. Còn có các ngươi, thạch đầu nhân cùng độc giác quái. Năm đó dám truy sát ta. Thân mã lần nữa động đến tiên kiếm lực lượng. Đánh ra hai đạo ánh kiếm. Sát phạt khí tức nồng đậm. Mênh mông kiếm khí tứ nghiệt thập phương. Oanh, thạch nhân đại thánh quyết đoán tế ra một bộ pháp thân đón lấy ánh kiếm. Sau đó đánh ra một ngụm lỗ đen, nhảy vào, bỏ trốn mất dạng. Phốc, nguyên ma tộc đại thánh thì không có vận tốt như vậy. Hắn chậm nửa nhịp, nửa người bị ánh kiếm bổ trúng. Trên đầu độc giác cũng bị chém xuống, mang theo tàn thân thể trốn vào trong hư không. Đáng tiếc, thân mã thở dài một hơi. Tiếc nuối không có đem bọn hắn lưu lại. Không có cách, cái này hai tôn đại thánh rời tiên tuyền khoảng cách hơi xa. Cho bọn hắn phản ứng thời gian. Trong chớp mắt, ba tôn đại thánh, vừa chết hai trốn, chúng tu sĩ nào còn dám lưu lại, đều bị sợ vỡ mật, điên cuồng hướng bên ngoài chạy trốn. Này này, các ngươi chạy cái gì? Bản tọa cũng không phải giết người cuồng ma, cùng các ngươi lại không đại thù. Các ngươi không phải là muốn tiên tuyền thủy sao? Chúng ta có thể làm mua bán a? Thân mã vội vàng la lên. Nơi này tiên tuyền như là biển mênh mông, cơ hồ vô cùng vô tận. Hắn cũng dùng không được nhiều như vậy. Chẳng bằng lấy ra trao đổi một chút thần vật. Thật sao? Có tu sĩ ngừng lại bộ pháp. Trong lòng còn có nghi hoặc. Đương nhiên là thật. Cái này thế nhưng là thiên tôn lưu lại lớn nhất một cái mệnh tuyền. Nước suối có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương, kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn ẩn chứa vỡ vụn hoàng đạo pháp tắc, giá trị liên thành, bản tọa chỉ trao đổi cổ dược vương, tiên kim, đế kinh, thân mã sinh động như thật nói. Một gốc cổ dược vương đổi bao nhiêu tiên tuyền? Một cái nam tử từ xa không chậm rãi tới gần, thân hình của hắn rất gầy yếu, nhưng lại tản ra ngập trời ma uy. Núi thây biển máu ở nó phía sau hiển hóa, vô cùng làm người ta sợ hãi. Một phương tiên tuyền đổi một gốc cổ dược vương. Nước suối ẩn chứa có sát khí, cần tự hành luyện hóa. Thân mã đáp lại nói, có thể. Nam tử trực tiếp hướng thân mã ném ra ngoài một gốc ánh sáng vàng sán lạn cổ dược. Rầm rầm, một phương tiên tuyền bị thân mã trói buộc đi ra, trôi hướng nơi xa. Nam tử lấy ra một cái bảo bình sắp xếp gọn về sau. Quay đầu rời đi, đại ma thần cổ hoang thành công đổi được tiên tuyền. Không bằng chúng ta cũng đi thử một chút. Cho dù nước suối là giả dối, tổn thất cũng liền một gốc cổ dược vương thôi. Chúng tu sĩ xì xào bàn tán. Đảm lượng lớn đã hướng tiên tuyền tới gần. Muốn đổi tốc độ, bản tọa nhưng không có nhiều thời gian như vậy ở cái này cùng ngươi nhóm hao tổn. Vừa rồi quên nói với các ngươi, cái này nước suối còn có thể hóa giải thần hải bên trong âm sát cùng đại đạo áp chế. Sau khi uống có thể không còn dựa vào những cái kia cổ thuyền hành động. Thân mã dụ dỗ nói, ta muốn đổi, ta cũng muốn đổi. Lượng lớn tu sĩ thoáng cái sôi trào, nhào nhào móc ra cổ dược vương trao đổi. Như thân mã nói tới làm thật, cái kia ở thần hải bên trong sẽ gặp nhiều một phần hy vọng sinh tồn. Từng cái đến, đừng nóng vội, thân mã tâm hoa nộ phóng, vui sướng bay lên đuôi lông mày, hai con mắt híp sắp nhìn không thấy, soạt âm thanh không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có chừng 100 gốc cổ dược vương doanh thu, mỗi một gốc chỉ ít có 50.000 năm, giá trị liên thành, thân mã đã trong bụng nở hoa, mua bán không vốn để hắn thể xác tinh thần rất cảm thấy thư sướng. Long mã, người có dám đi ra đánh một trận? Thân mã bán nước bán đang vui thời điểm, nơi xa lại đột nhiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Một cái đầu đầy tóc tím tuổi trẻ nam tử đứng tại cổ thuyền bong tàu bên trên. Đầu hắn mang đế quan, thân mang thần hoàng bào. Phía trên tù lấy vũ hóa phi thăng cảnh tượng cùng với thượng cổ tiên dân cúng bái chư thần đồ án. Người là ai a? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.